Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, toàn diệt. Thất dạ thế nhưng là cái thế giới này Genjutsu thủy tổ. So Genjutsu năng lực, cái thế giới này không ai có thể cùng thất dạ muốn so ở cái này người phóng thích Genjutsu thời. Điểm thất dạ toàn thân tinh thần lực một vụ nổ phát. Trong nháy mắt đánh tan người này Genjutsu. Đồng thời giống như là cái này Uchiha nhất tộc ninja phóng đi a một tiếng hét thảm âm thanh vang lên, người này trực tiếp ngã trên mặt đất, ôm đầu kêu thảm, đồng thời hai mắt, hai lỗ tai bên trong chảy ra tươi tương đương máu, không tốt. Cái này thực lực vô cùng cường đại, nhìn thấy thất giả trong nháy mắt liền đánh bại ba người bọn họ. Còn lại phía dưới Uchiha nhất tộc người cũng biết thất giả thực lực không giống kẻ hèn này. Toàn bộ tinh thông lên, mở ra Sharingan, từng đôi tinh hồng con mắt nhìn chằm chằm thất dạ, dùng ninjutsu công kích Katon Gogakyuno. Jutsu, một cái khác Uchiha nhất tộc người nắm lấy cơ hội. Một cái cường đại Katon phóng thích ra ngoài, một cái hỏa cầu thật lớn hướng về thất dạ mãnh liệt phóng đi, cái này tính là cái gì Katon? Người đây là định cho ta sưởi ấm sao? Nhìn thấy công tới cái này hỏa cầu, thất giả không khỏi nói, đồng thời khẽ vươn tay, trực tiếp bắt lấy cái này hỏa cầu, dễ dàng đem cái này hỏa cầu thật lớn nắm ở trong tay. Cái gì? Làm sao có thể, nhìn thấy thế mà đem cái này ninjutsu bắt lấy trong tay. Hết thảy mọi người toàn bộ kinh hãi, không thể tin được ngẩn người ở đó, để cho ta tới nói cho. Cái gì gọi là Katon a, nắm cái này hỏa cầu. Thất dạ tay phải dùng sức bóp, chỉ gặp thất dạ hỏa cầu trong tay nhanh chóng áp xúc không ngừng thu nhỏ, lúc đầu cái này hỏa cầu. Đường kính không sai biệt lắm có 3 mét trái phải, nhưng là tại thất dạ khống chế dưới. Cái này hỏa cầu nhanh chóng thu nhỏ, cuối cùng bị thất dạ áp xúc đến lớn nhỏ cỡ nắm tay, mặc dù nhưng cái này hỏa cầu nhỏ đi. Nhưng là hỏa cầu bên trong nóng bỏng năng lượng không chỉ có không có giảm nhỏ. Ngược lại biến thành càng thêm phun trào cực hạn áp xúc hỏa diễm lực, làm cái này trên nắm tay lớn. Nhỏ hỏa cầu tản ra quang mang chói mắt. Đồng thời bốn phía nhiệt độ cũng chợt lên cao mấy phần. Đây là thật cao hỏa diễm năng lực. Tuyệt đối không thể bị đánh trúng. Uchiha nhất tộc người cũng có được Sharingan. Có thể nhìn thấy thất dạ trong tay cái này không lớn hỏa cầu bên trong có lấy lực lượng khổng lồ. Cũng toàn bộ là trong lòng giật mình, trả lại cho các ngươi, nóng bỏng hỏa cầu mũ, thất dạ dùng. Sức ném một cái, có tỉ mỉ năng lượng hỏa cầu trong nháy mắt bay ra ngoài. Hướng về Uchiha nhất tộc người bay đi, không tốt mau tránh ra, Uchiha nhất tộc người nhìn thấy bay. Tới hỏa cầu, hô lớn một tiếng, bắt đầu nhanh chóng tứ tán chạy trốn, ha ha, các ngươi chạy trốn được sao? Bạo tại thất dạ khống chế dưới. Cái này hỏa cầu đột nhiên tản mát ra một trận diệu dương quang mang. Trong nháy mắt bạo tạc oanh, lực lượng cường đại trong nháy mắt bạo phát đi ra. Trực tiếp che mất Uchiha nhất tộc ninja. Năng lượng trùng kích oanh kích trên mặt đất. Một mảnh chấn động hướng về bốn phía khuếch tán. Chỗ có Konohagakurei người đều cảm giác được một trận lắc lư, liền ngay cả đang Hokage ký túc xá đệ. Tam Hokage cũng là cảm giác được toàn bộ Hokage ký túc xá một trận lắc lư, cái này đây là có chuyện gì? Theo đệ Tam Hokage dứt lời dưới, một cái Anbu xuất hiện ở đệ Tam Hokage, báo cáo đệ Tam đại nhân. Trong thôn tựa như là có người đang dùng ninjutsu chiến đấu, Anbu không khỏi nói, ngay lập tức đi. Cho ta điều tra. Đến cùng là ai lại dám ở trong thôn dùng ninjutsu chiến đấu, đệ Tam Hokage nhướng mày không khỏi. Nói, ừ, Anbu lên tiếng. Tiếp lấy trong nháy mắt biến mất tại bạo tạc một mực tiếp tục mấy phút mới kết thúc. Chỉ gặp một cái hố to xuất hiện ở nơi đó. Tại hố to bốn phía nằm đầy Uchiha nhất tộc người, những này Uchiha nhất tộc người căn bản không có. Né tránh, trực tiếp bị ban nãy cái áp xúc hỏa cầu đánh trúng. Có thể nói bọn hắn những người này liền tính là không chết cũng nửa tàn phế, một đám cường đại. Uchiha nhất tộc ninja toàn diệt tại thất dạ trong tay, đồng thời bởi vì cường đại bạo tạc lực. Bốn phía mặt đất cũng đều hiện đầy một đạo đạo khe rãnh. liền ngay cả bốn phía kiến trúc cũng đều xuất hiện khác biệt tổn thương, thật sự là mất hứng. Vẫn là trở về đi, nhìn thấy lúc đầu phồn hoa thương nghiệp đường phố bởi vì Uchiha nhất tộc những người này nhất lộng, biến thành cái dạng này. Thất Dạ rất cảm thấy không thú vị, cũng không có dạo phố hứng thú. Hướng về Senju nhất tộc đi đến những ngày gần đây, Thất Dạ đều ở tại Senju nhất tộc. Thất Dạ đại nhân, ngài trở về. Uzumaki Mito nhìn thấy Thất Dạ, không khỏi nói cầu vốt. Hôm nay ra đi dạo phố gặp mấy cái chán ghét chuột, liền về sớm tới. Mito ngươi hôm nay làm sao mặc lên ninja quần áo? Nhìn đến lúc này Uzumaki Mito xuyên qua, Thất Dạ hơi kinh ngạc hỏi. Thất Dạ đại nhân, là như vậy, bây giờ đang là ninja đại chiến thời kỳ. Trong thôn thiếu khuyết sức chiến đấu, đã ta hiện tại thân thể khôi phục. Bởi vậy ta muốn đi chiến trường. Uzumaki Mito không khỏi nói, ninja đại chiến. Một mảnh bọn nhà tròi thế thôi, những chuyện này giao cho bọn tiểu bối là có thể. Nghe Uzumaki Mito lời nói, Thất Dạ không quan trọng nói không, thôn là Hashirama thành lập. Hiện tại Hashirama đã chết đi, ta muốn giúp hắn bảo vệ cẩn thận cái thôn này. Uzumaki Mito một mặt mỉm cười nói, Thất Dạ sư phụ. Ngay lúc này, Kusinai tan học trở về chỉ gặp xa xa một cái phi thường đáng yêu tóc đỏ la lị, cưỡi tại một cái như là búp bê vải ngốc manh hồ ly trên người. Từ đằng xa chạy tới đã đi tới Konohagakure. Kusinai cũng đi ninja trường học. Mặc dù nói là trường học, kỳ thật hiện tại Kusinai liền muốn đi chơi. Hiện tại Kusinai thực lực không nói siêu việt Jonin, nhưng là Chunin thực lực là có. Kusinai, hôm nay đến trường thế nào? Thất Dạ nhìn lấy Kusinai không khỏi hỏi, cực kỳ tốt. Ta biết thật nhiều bằng hữu. Kusinai một mặt mỉm cười nói, cái kia thật sự là quá tốt. Còn có Kyubi, ngươi hôm nay trôi qua như thế nào? Thất Dạ nhìn trước mắt cái này ngốc manh Kyubi không khỏi nói, Thất Dạ đại nhân, ta có thể hay không rời đi Kusinai? Ta muốn đi theo ngươi. Nghe được Thất Dạ tra hỏi, Kyubi xong nước mắt rưng rưng nói, hiện tại Kyubi có thể nói là Kusinai chuyên dụng tọa kỵ cùng bảo tiêu. Kyubi trong lòng vô cùng có oán niệm, đồng thời bởi vì Kyubi hiện tại thân thể vô cùng ngốc manh, Kyubi còn kiêm nhiệm Kusinai búp bê vải chính mình. Thế nhưng là đường đường Kyubi yêu hồ vĩ thú bên trong tồn tại cường đại nhất, chính mình thế mà mỗi ngày giống như là một cái con rối bị tiểu cô nương xoa nắn. Cái này thật sự là quá ném hắn vĩ thú mặt. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.